Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 522, 522, chương 521 quỷ tang mở màn, chương 521 quỷ tang mở mành, chương 521 đơn vị carbon người quỷ mẫu xác chết ở Lưu Nghĩa chân ngón tay hạ trở nên giòn mềm, hắn năm căn ngón tay giống như thiêu hồng bàn ủi. Có thể dễ dàng xuyên phá lệ quỷ làn da, hắc khí hỗn loạn huyết vụ vẩy ra. Hắn 10 căn ngón tay bắt lấy lệ quỷ bả vai, đem này ngạnh sinh sinh từ hắc trên giường túm đi lên, nguyên bản áp chế lệ quỷ nhị phạm biểu tình. Trở nên cứng đờ thả chậm chạp, duy thừa trong mắt chậm rãi chuyển động, hai huynh đệ kéo không dậy nổi lệ quỷ. Ở Lưu Nghĩa chân dùng sức cử giật dưới. Ra người mẫu từ quỷ bị túm lên, Lưu Nghĩa chân đem này khiêng trên vai. Đạp cương trọng nện bước hướng quỷ quan phương hướng đi, quỷ quan khoảng cách hắc giường phương. Hướng không xa, liền tính là ngắn ngủn 3 năm bước khoảng cách. Đối Lưu Nghĩa chân tới nói đã có chút cố hết sức, thân thể hắn như là vàng ròng đúc ra. Mỗi rơi xuống một cái bước chân, bọt nước văng khắp nơi. Mặt đất bị đánh đến, leng keng, rung động, đãi đi đến quỷ quan trước mặt. Thân thể hắn đã có một bộ phận mất đi kim mang che chở. Hóa thành đạm màu bạc, Lưu Nghĩa chân đem lệ quỷ nhét vào quan trung, ở quỷ vật vừa vào quan khoảnh. Khác, quỷ quan ngay sau đó phát huy tác dụng, quan nội hắc khí cuồn cuộn, tầng tầng ra người chế ước hạ vốn. Dĩ đạn lóe mí mắt bị nào đó quỷ dị chi lực áp chế. Quỷ mẫu giữa trán huyết tuyến bị chậm rãi trà lau, đệ tam chỉ mắt bị mạnh mẽ phong ấn. Lệ quỷ trên người cái loại này khiếp người cảm giác biến mất. Lưu Nghĩa chân cố hết sức đem tay chậm rãi thu về. Hắn cắm vào lệ quỷ trong cơ thể 10 ngón đã từ kim chuyển bạc. Lại dần dần rút đi màu sắc, trở nên trắng bệch. Theo quỷ dị lực lượng biến mất, vàng bạc nhị sắc biến mất, hắn làn da khôi phục thân thể chi sắc, chỉ là có vẻ so lúc trước hắc trầm rất nhiều. Lưu Nghĩa chân khí sắc trong khoảng thời gian ngắn chờ nên phá lệ không xong. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó ý bảo Võ Thiếu Xuân đem thạch quan cái mang tới, đem quỷ quan phong bế, đồng thời vì ổn thỏa lại triệu hoán môn thần quỷ ấn. Ở quỷ trên nắp quan tài đánh hạ môn thần dấu vết, làm xong này hết thảy sau. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Nghĩa chân, ngươi còn có thể tham dự trận này quỷ án không? Lưu Nghĩa chân trên mặt xuất hiện hắc bạch vằn, nhìn kỹ dưới, hoa văn cùng lúc trước hắn biến thành thân vàng bạc màu sắc là tương đối ứng, quỷ mẫu lực lượng. Không giống bình thường, hắn chỉ dọn khiêng mấy bước. Đối hắn hẳn là cũng có nhất định thương tổn, ra người mẫu tử quỷ án hung hiểm. Lệ quỷ tình huống không ổn định, bản thân ở vào sắp sống lại ven. Lưu Nghĩa chân nếu tình huống không xong, một khi lệ quỷ sống lại, hắn có khả năng sẽ chịu quỷ tập kích. Nàng quan tâm giấu ở bình tĩnh biểu tượng hạ, Lưu Nghĩa chân sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hắn gật gật đầu. Vấn đề không lớn, quỷ quan ta là khẳng định muốn khiêng, Triệu Phúc Sinh cũng biết hắn trong lòng suy nghĩ. Nghe vậy liền đáp, nếu có không thích hợp địa phương, ngươi lại cùng ta giảng, chúng ta lại điều chỉnh kế hoạch. Lưu Nghĩa chân lên tiếng, quỷ quan bị chậm rãi phong ấn, vì an toàn. Khởi kiến, Khoái Mãn Chu cũng lấy quỷ tuyến đem quỷ quan, thạch quan cái bó chiền vài vòng. Như vậy song trọng bảo hiểm lúc sau. Nơi đây lành lạnh hơi thở đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Chu Quang Lĩnh trên mặt người chết khí cười giảm, nói, kia đem quan tài để vào gian ngoài trong quan tài. Hào. Lưu Nghĩa chân đem quỷ quan một lần nữa cõng lên. Nhìn về phía Trương Truyện Thế. Trương sư phó dẫn đầu đi. Trương Truyện Thế trong lòng lại kích động lại áy náy. Lưu Nghĩa chân lúc này tuy nói cố gắng chấn định, nhưng vận quỷ quá trình gian nan hắn xem ở trong mắt, ngày thường Lưu Nghĩa Chân cùng hắn đấu võ mồm ầm ĩ, không dự đoán được thời khắc mấu chốt vẫn là Vạn An huyện người giảng nghĩa khí. Gặp chuyện nửa điểm nhi không thoái thác, hảo, đa tạ ngươi, Nghĩa Chân, Trương chuyện thế thấp giọng nói, Lưu Nghĩa Chân cười cười. Người một nhà hà tất nói hai nhà lời nói, mọi người đều gật gật đầu, hết thảy chuẩn bị liền tự. Trương chuyện thế đem linh bài dọn xong, đặt ở trong lòng ngực bưng bá cái bên trong, mọi người theo sát sau đó, một đường theo đường cũ phản hồi, lúc này đây lại trở về khi. Mọi người bước chân liền phải nhẹ nhàng rất nhiều, bước ra cửa phòng khi. Gian ngoài hạ mau mau mưa phùn, nhưng mọi người lúc trước ở khốn thủ gia người mẫu tử quỷ phòng nội ngốc quá. Thế nhưng cảm thấy gian ngoài thời tiết cũng muốn so trong phòng ấm áp rất nhiều, đại gia lại ra vườn. Thượng Dương quận trấn ma tư liên can người chính canh giữ ở viện môn khẩu. Nhìn thấy Chu Quang Lĩnh đám người ra tới khi, thần sắc rùng mình, quan tài, mai táng vật phẩm đã chuẩn bị đầy đủ hết, Triệu Phúc Sinh phân phó. Đem quan tài mở ra, đem quỷ quan bộ đi vào, chúng lệnh xử ba chân bốn cẳng hỗ trợ. Lưu Nghĩa Chân đi đến kia quan tài bên cạnh, cũng không cho những người khác tiếp nhận, chính mình khiêng quỷ quan. Để vào này Trương chuyện thế cố ý tìm thấy đại quan bên trong, sự tình quan chính mình mẫu thân lễ. Tang, Trương chuyện thế làm việc nhưng thật ra thực chu toàn, kia quan tài lớn nhỏ thích hợp. Quỷ quan một bỏ vào đi, ngay sau đó kín kẽ, mọi người lại đồng lòng hợp lực. Cầm đinh sắt, chờ vật đem nắp quan tài chặt chẽ cái chết, làm xong này hết thảy sau. Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân cập Phạm Thị huynh đệ lúc này mới như sáng sớm tiền định tốt. Từng người đứng ở quan tài bốn cái góc chỗ, kế tiếp liền chiếu nguyên bản kế hoạch. Lão Trương đi trước nhất đầu, Tạ Tiên Sinh đi hắn tả hữu, năm cái chọn gánh lệnh sử đi theo Tạ Tiên Sinh bên cạnh. Đừng rời khỏi hắn nửa bước, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Chọn gánh năm cái lệnh sử liền đều thần sắc khẩn trương gật đầu, mãn chu. Người đi Thiếu Xuân bên cạnh người, này hai người đã từng hợp tác làm qua ghê tởm quỷ án. Võ Thiếu Xuân tính tình ổn trọng, khoái mãn chu ngự sử hai đại tai cấp quỷ vật. Hai bên có thể lẫn nhau lợi, Triệu Phúc Sinh nói xong. Thấy hai người theo tiếng, lại nhìn về phía thần sắc khẩn trương Phạm Thị huynh đệ. Mạnh bà, nhiều tử đi ở lớn nhỏ phạm bên người, Phạm Tất Tử nhẹ nhàng thở ra, mạnh bà thực lực cường đại. Trần Đa Tử cũng coi như cẩn thận, có này hai người bảo hộ, nhị huynh đệ cũng muốn yên tâm đến nhiều, đến nỗi Triệu Phúc Sinh. Muốn đi theo Lưu Nghĩa Chân bên người, thực lực của nàng ở mọi người bên trong tổng hợp mạnh nhất. Mà Lưu Nghĩa Chân tình huống đặc thù, hắn cùng quỷ quan làm bạn nhiều năm. Có thể nói đúng quỷ quan nhất cử nhất động là thập phần hiểu biết, ra người quỷ mẫu một khi sống lại. Lưu Nghĩa Chân định có thể cái thứ nhất phát hiện mà hắn lúc trước khiêng động quỷ mẫu. Một khi lệ quỷ sống lại, hắn có khả năng là cái thứ nhất người bị hại, nàng một an bài xong. Mọi người cũng không có dị nghị, Triệu Phúc Sinh lại nói. Lại thỉnh mấy cái lệnh sử đồng hành, lấy kèn sô na, đồng la, tiền giấy mở đường, thỉnh người sống lảng tránh, nói xong. Nàng lại lần nữa Chu Quang Lĩnh xác nhận, bên đường rửa sạch hào đi. Chu Quang Lĩnh gật đầu, rửa sạch hào. Hắn tiếng nói vừa dứt, một cái khác Thượng Dương quận ngự quỷ giả liền tiến lên nói. Chúng ta tuyển này một cái ra khỏi thành chi lộ, vốn dĩ bên đường người liền ít đi. Kia một đoạn có một chỗ phế tích, đã hoang vài thập niên, đến nay phụ cận cũng chưa cái gì dân cư. Hắn tiếng nói vừa dứt. Chu Quang Lĩnh thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu tỏ vẻ đối lần này lộ tuyến an bài tán thành sau. Ngay sau đó phân phó người này, chiếu Triệu đại nhân theo như lời, lại điểm mấy người ra tới, người nọ lên tiếng, lại gọi vài tên lệnh dùng ra tới, Thượng Dương quận trấn ma tư hành động nhanh chóng. Một buổi sáng thời gian cơ hồ đem đồ vật gom đủ, mọi người chuẩn bị hảo trang phục. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, đối mọi người hô một tiếng, đi. Tạ Tiên Sinh liền kéo trường giọng nói hô một tiếng, khởi quan, hắn kêu xong sau, khụ hai tiếng, mấy năm trước làm thói quen, lúc này không nhịn xuống, mọi người tiếng lòng căng chặt. Lúc này nào có công phu cùng hắn ba hoa, Lưu Nghĩa Chân bốn người từng người ở quan tài một góc đứng. Yên, khiêng kia cự quan đứng lên tới, quan tài tuy đại, thả nội bộ còn bộ một tầng quan tài, nhưng quan trung quan nội trang dù sao cũng là quỷ. Bởi vậy kia bộ điệp quan tài cũng hoàn toàn không trầm trọng, nâng quan bốn người lại tuổi trẻ lực tráng, này quan tài đối mấy người tới nói khinh phiêu phiêu. Phía trước có quen thuộc lộ tuyến lệnh sử dẫn đầu, theo một tiếng thét to. Có người bắt một phen phương khổng viên tiền giấy sai hướng không trung, kèn sô na một vang. Đội ngũ liền bắt đầu đi trước, này một hàng đội hình to lớn. Tạ Tiên Sinh đi đầu, Triệu Phúc Sinh cản phía sau, cùng với đội ngũ chậm rãi tiến lên. Không biết khi nào Chu Quang Lĩnh thân ảnh bắt đầu đạm đi. Thượng Dương quận trên đỉnh đầu bắt đầu mây đen giăng đầy. Thế nhưng bắt đầu, tí tách hạ mưa nhỏ, trận này mai táng đội mênh mông cuồn cuộn từ trấn ma tư nội xuất phát, Triệu Phúc Sinh đi ở Lưu Nghĩa Chân bên cạnh người. Mặt ngoài nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật nội tâm đã tiếng lòng căng chặt, Lưu Nghĩa Chân đôi tay chảo nắm buộc chặt trụ quan tài giá. Gỗ một góc, nhỏ giọng hỏi Triệu Phúc Sinh, người cảm giác chúng ta sẽ thuận lợi ra khỏi thành sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh nhịn không được liền cười. Chuyện như vậy, còn dùng cảm giác, Lưu Nghĩa Chân biểu tình nghiêm túc. Hắn nghiêm mặt nói, hẳn là làm Tạ Tiên Sinh tính một quẻ, Triệu Phúc Sinh dưới chân không ngừng. Nghe vậy liền thuận miệng trở về một câu, nói như thế nào? Sáng nay Trương Sư Phó nói, Tạ Tiên Sinh mang theo một đôi quẻ, đêm qua tính quá, hôm nay đại hung, bất lợi mai táng. Triệu Phúc Sinh nghe vậy trong lòng căng thẳng, tiếp theo ra vẻ nhẹ nhàng, người biết ta từ trước đến nay không tin này đó. Lưu Nghĩa Chân thở dài, ta cũng không tin, nhưng có khi huyền học nói đến, cũng chưa chắc không thể tin. Hắn nói, Phúc Sinh, ta tổng cảm thấy hôm nay muốn ra loạn sự, người tiểu tâm một ít. Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới, yên tâm, nàng nói xong, lại cười cười, chúng ta sẽ không chết ở Thượng Dương quận. Vạn An huyện vừa mới ngẩng đầu lên, ngươi ra, Kiều Việt sinh sự còn không có giải quyết đâu. Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này, nhíu chặt hai hàng lông mày cũng không khỏi buông lỏng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ngươi nói đúng, hai người chính nói chuyện công phu, đột nhiên giữa không trung truyền đến âm vang, một tiếng sấm rền tiếng vang, thiên địa tức khắc đen sau một lúc lâu, tiếp theo một đạo tia chớp cắt qua không trung, lớn nhỏ phạm đi ở đằng trước. Ở sắc trời ám xuống dưới trong nháy mắt kia, Phạm Vô Cứu bước chân một cái lảo đảo, trên người quan tài thật mạnh quơ quơ, loảng xoàng, quan tài cùng giá gỗ va chạm gian phát ra tiếng vang. Này nhất cử động sợ tới mức vốn dĩ liền lo lắng đề phòng mọi người suýt nữa trái tim đều phải thốt ngừng. Triệu Phúc Sinh thu hồi nhẹ nhàng thần sắc, lệ quát một tiếng, tiểu Phạm, phát sinh chuyện gì? Phạm Tất Tử cũng trong lòng nhảy dựng, hắn trong đầu hiện lên một con quỷ dị trong mắt, theo bản năng quay đầu đi xem chính mình đệ đệ. Phạm Vô Cứu hùng hùng hổ hổ, đại nhân, không có việc gì, ta dẫm tiến một tài vũng nước chúng. Cùng lúc đó, kèn sô na thanh, ký hiệu thanh, đồng bạt thanh đồng thời biến mất đến không còn một mảnh. Tiếng mưa rơi, Phạm Vô Cứu tiếng mắng có vẻ phá lệ rõ ràng. Trương Chuyện Thế nhẹ nhàng thở ra, Triệu Phúc Sinh lại không dám thả lỏng, hỏi Tạ Tiên Sinh, Tạ tiên sinh, người cảm ứng được có cổ quái sao? Tạ tiên sinh nói, tạm thời không có cảm ứng được cổ quái. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà lắc đầu, ta cũng không cảm thấy có không thích hợp nhi chỗ, Khoái Mãn Chu. Trần Đa Tử cũng phân biệt nói, không có việc gì, mọi người đều nói không ngại. Triệu Phúc Sinh vốn nên buông trong lòng tảng đá lớn, cũng không biết có phải hay không bởi vì Lưu Nghĩa Chân nói ảnh hưởng, nàng mí mắt phải lại bắt đầu nhảy dựng lên. Lưu Nghĩa Chân lúc trước nói hiện lên ở nàng trong đầu. Huyền học nói đến, cũng chưa chắc không thể tin, một cổ cảm giác không ổn nảy lên Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng chính bất an khoảnh khắc, đột nhiên trên đỉnh đầu có bóng ma rơi xuống, Triệu Phúc Sinh bản năng cúi đầu. Tiếp theo bên tai chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng giòn vang. Có một đoàn lạnh lẽo chất lỏng tạp rơi xuống nàng giữa trán ở giữa, nàng lông tơ dựng ngược. Không tự chủ được đem giữa trán che lại, vết nước nháy mắt đem nàng khe hở ngón tay thẩm thấu. Nàng dùng sức lau một chút, bắt được trước mặt vừa thấy, lòng bàn tay ướt rầm rề, cũng không phải đỏ thắm huyết sắc, Triệu Phúc Sinh căng chặt cơ bắp hơi hơi lơi lỏng. Cùng thời khắc đó, một tiếng nếu ẩn tựa vô sâu kín khóc thút thít truyền tiến nàng trong tai, ô ô. Triệu Phúc Sinh biểu tình cương một lát, nàng lúc đầu còn tưởng rằng chính mình là đã chịu ra người lệ quỷ ảnh hưởng, nhưng thực mau, nàng thấy Lưu Nghĩa Chân trên mặt cũng lộ ra khẩn trương chi sắc, này cũng thuyết minh này tiếng khóc đều không phải là ảo giác, đặc thù, đưa ma, đội ngũ lập tức xuất hiện một lát xôn xao, đậu mưa lớn điểm, bùm bùm, hạ xuống. Đi tuốt đàng trước đầu chương chuyện thế không tự chủ được đem điêu khắc mẫu thân. Muội muội tên linh bài bảo vệ. Hắn hô một tiếng, đại nhân, giống như có người ở khóc, hắn giọng nói run rẩy. Trận này đặc thù tang lễ đối hắn ý nghĩa thực trọng. Hắn sợ xuất hiện loạn tưởng, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Đem tay sườn lập tức ở cái trán chỗ, chặn nước mưa. Lại nghiêng tai lắng nghe, phía trước dồn dập rơi xuống đất tiếng mưa rơi. Sấm rền hỗn loạn khóc thét, tiếng khóc lúc đầu nghe có chút u oán, nhưng lại một lắng nghe, phảng phất nam nữ già trẻ đều có. Lần này Triệu Phúc Sinh trong lòng hơi nhất định, nàng hô. Không có việc gì, lúc này không có cảm ứng được đặc thù quỷ vực thành hình. Cũng không có lệ quỷ sát khí loạn hướng. Chỉ là hạ vũ, nàng dừng một chút. Thượng Dương quận hàng năm trời mưa, không có gì hiếm lạ cổ quái. Triệu Phúc Sinh này tiếng nói vừa dứt, Thượng Dương quận vài tên bị điểm triệu nhập ngũ lệnh sử sắc mặt mắt thường có thể thấy được buông lòng. Ta nghe phía trước như là có người chặn đường ở khóc, nàng giọng nói trầm xuống, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Không phải đã sớm đã giao đãi quá, chúng ta muốn ra táng, bên đường đám người muốn rửa sạch sạch sẽ sao? Lệnh sử nhóm vốn dĩ lo lắng lệ quỷ sống lại muốn ra đại sự. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi trách, tuy nói vẫn là sợ hãi, nhưng là chi bằng phía trước cho rằng quỷ hoạc phát sinh giống nhau sợ hãi, cùng ra người mẫu tử quỷ. Sống lại so sánh với nhân vi chế tạo phiền toái muốn hào giải quyết rất nhiều. Triệu Phúc Sinh đối Thượng Dương quận lệnh sử không quá quen thuộc, lập tức điểm danh, lấy đồng bạt lệnh sử đi xem, nếu nhìn đến có người sống ở, lập tức đem này đuổi đi. Nàng sau khi nói xong, thấy kia lệnh sử trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, tâm niệm vừa chuyển, nào không biết hắn ở sợ hãi cái gì, lập tức liền nói, đi thôi. Lúc này chính rơi xuống vũ trời mưa, lúc sau là Chu đại nhân lĩnh vực, sẽ không xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh như vậy một trấn an, kia lệnh sử quả nhiên trong lòng chấn định rất nhiều. Hắn lên tiếng, đem hai mảnh đồng bạt đừng ở eo sườn, đi nhanh liền hướng phía trước bước vào. Phía trước ước 10 trượng có hơn, có một chỗ tường cao chỗ rẽ, chuyển sau khi rời khỏi đây mới là một cái chính phố. Kia lệnh sử đằng trước vừa đi, mặt đất thực màu xuất hiện hai điều nhàn nhạt nước gợn văn vựng khai phảng phất có cái ẩn hình. Người đi theo hắn phía sau, không bao lâu, đột nhiên nghe được, loảng xoảng, một tiếng đồng bạt đánh ra tiếng vang. Kia lệnh sử có chút tức giận quát chói tai tiếng vang lên. Các người những người này vây tụ ở chỗ này làm gì? Không phải sớm nói hôm nay có người ra táng, cho các người lảng tránh sao? Ngoặc kép, hết chương.